Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39 quyển 3. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ nhận được thông báo. Đoàn xe của Đàm Chính Hảo dưới sự hộ tống của Bí thư Thành ủy Đới Giai Minh, Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải cùng một số cán bộ trung trung điệp điệp đến huyện Thụy Nguyên, dừng lại trước tòa nhà huyện ủy. Liêu Kinh Vũ dẫn theo các ủy viên thường vụ đứng trước cửa tòa nhà huyện ủy, xếp hàng nghênh đón. Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải là người đầu tiên xuống xe. Sau khi xuống xe, ông ta lập tức bước nhanh đến bên cạnh xe Đàm Chính Hảo, mở cửa xe cho Đàm Chính Hảo. Khi mở cửa xe, còn cố tình dùng tay che mũi xe nữa. Đàm Chính Hảo tinh thần phấn chấn bước ra khỏi xe. Liêu Kinh Vũ lập tức dẫn người đi tới. Hoàng Lập Hải cười lấy tay chỉ Liêu Kinh Vũ. Bí thư Đàm, vị này chính là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ. Nói xong, Hoàng Lập Hải hướng về phía Liêu Kinh Vũ vẫy tay nói. Liêu Kinh Vũ, qua đây chào bí thư tỉnh ủy Đàm. Liêu Kinh Vũ đưa tay đáp vẻ mặt tươi cười. Bí thư Đàm, chào ngài. Chào mừng ngài đến với huyện Thụy Nguyên chúng tôi để điều tra nghiên cứu. Nếu chúng tôi có gì làm không tốt, xin ngài chỉ giáo. Đàm Chính Hảo nhẹ nhàng bắt tay Liêu Kinh Vũ một cái, liền rút bàn tay về, cười nói. Huyện Thụy Nguyên các anh gần đây phát triển rất nhanh, rất nhiều chỗ làm rất tốt. Đàm Chính Hảo nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai ngờ Đàm Chính Hạo vừa mới xuống xe đã khẳng định công việc của huyện Thụy Nguyên. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Sau đó Hoàng Lập Hải giới thiệu từng vị ủy viên thường vụ của huyện Thụy Nguyên với Đàm Chính Hạo. Sau khi giới thiệu xong, mọi người bắt đầu đi vào phòng họp. Liêu Kinh Vũ một mực yên lặng theo sau đoàn điều tra nghiên cứu vào trong phòng. Mặc dù cũng là phòng họp này, nhưng hôm nay các ủy viên thường vụ liên quan và Liêu Kinh Vũ chỉ có thể ngồi ở hàng ghế thứ hai dựa vào tường, bởi vì toàn bộ hàng ghế thứ nhất đều là lãnh đạo tỉnh, thành phố. Đàm Chính Hảo phát biểu đầy nhiệt tình. Các đồng chí, tôi nghe nói nửa năm nay kinh tế huyện Thụy Nguyên phát triển không tệ. Các đồng chí nhiệt tình 10 phần, nhất là hội chợ triển lãm nông sản cùng dự án đường cao tốc. Hai điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của huyện Thụy Nguyên. Điều này biểu hiện rõ bộ máy huyện ủy huyện Thụy Nguyên vô cùng có năng lực, lại vô cùng đoàn kết. Đây là điều đáng phải khen ngợi. Dự án đường cao tốc Thụy Nhạc tuy rằng vừa mới được bắt đầu, nhưng dự án này có triển vọng vô cùng lớn, ảnh hưởng vô cùng lâu bền. Lần này tôi đến chủ yếu để thị sát một chút hạng mục đường cao tốc Thụy Nhạc, đồng thời hiểu biết một chút về tình hình thúc đẩy hạng mục đầu mối giao thông then chốt giữa ba tỉnh. Tôi cũng mang đến một tin tốt cho mọi người. Tôi sẽ vận dụng lực lượng của toàn tỉnh để phục vụ dự án, đảm bảo cho toàn bộ hạng mục được thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, công việc cụ thể còn phải chờ huyện Thụy Nguyên, nhưng chính sách và tiền bạc đều vô cùng rộng mở. Tỉnh Bạch Vân chúng ta cùng hợp lực đưa huyện Thụy Nguyên, thậm chí là thành phố Nam Hòa trở thành đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Tôi tin tưởng tương lai của huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hòa sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Đàm Chính Hạo lưu loát nói, khoảng chừng một tiếng mới xong. Kết thúc, ông ta đối với tình hình phát triển của huyện Thụy Nguyên vẫn tương đối hài lòng, lên trầm xuống bổng, đối lập hoàn toàn với Tăng Hồng Đào, luôn chỉ yên lặng chú ý, khiêm tốn lại hữu lực. Đây là hai loại phong thái hoàn toàn khác nhau của hai vị lãnh đạo. Giờ phút này, toàn bộ lãnh đạo thành phố Nam Hoa đối với thái độ của Đàm Chính Hảo đều vô cùng vui sướng, nhất là bên phía Hoàng Lập Hải. Bọn họ biết rằng, một khi hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh này có thể khởi động thành công, bọn họ cũng có thể có được thành tích rất lớn. Nhất là hạng mục này còn được Đàm Chính Hảo tự mình chú ý đến, mà trước đó thành phố Nam Hoa đối với hạng mục này còn vô cùng bài xích. Nhưng dưới áp lực của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng lại thay đổi thái độ. Đây chính là nguyên nhân làm Hoàng Lập Hải vô cùng hưng phấn, bởi vì Đàm Chính Hảo sẽ không đi truy cứu vấn đề nhỏ như vậy. Y chỉ cần nhìn đến thái độ ủng hộ của đám người Hoàng Lập Hải đối với dự án đầu mối giao thông ba tỉnh là được. Nhưng mà đối mặt với vẻ hưng phấn của đám người Hoàng Lập Hải, Liêu Kinh Vũ tuy rằng biểu hiện vô cùng vui mừng, nhưng trên thực tế nội tâm lại tràn đầy lo lắng. Liêu Kinh Vũ tuy rằng kinh nghiệm quan trường cũng không phong phú, Nhưng Nam Chính Hạo hôm nay khua chiêng gõ trống như thế làm Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng bất an, nhất là khi y nói sẽ điều chỉnh chính sách và tài chính hỗ trợ dự án. Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng Đàm Chính Hào tới tỉnh Bạch Vân thời gian còn chưa đến 3 ngày, cho dù trong 3 ngày này y chỉ nghiên cứu dự án đầu mối giao thông 3 tỉnh đi chăng nữa cũng không có thời gian hiểu rõ mọi chuyện. Về phần thái độ ủng hộ, điều này ít nhất cần đa số mọi người trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy ủng hộ. Nhưng mà theo Liêu Kinh Vũ được biết, Đàm Chính Hào sau khi đến tỉnh Bạch Vân đã tiến hành hội nghị thường vụ 1 lần, trong cuộc họp cũng chỉ tìm hiểu sơ qua tình hình, căn bản cũng không kịp nói đến dự án đầu mối giao thông 3 tỉnh. Nhưng mà Đàm Chính Hạo lại cố tình biểu đạt thái độ ủng hộ nhiệt tình như thế, điều này có chút kỳ lạ. Liêu Kinh Vũ luôn cảm giác hành động lần này của Đàm Chính Hạo có thâm ý. Sau khi Đàm Chính Hạo nói xong, đám người Đới Giai Minh, Hoàng Lập Hải lập tức phát biểu ngắn gọn. Sau đó Liêu Kinh Vũ tự mình dẫn đám người Đàm Chính Hạo đi thị sát công trình. Đàm Chính Hạo còn nói chuyện vô cùng thân thiết với những công nhân đang chuẩn bị thi công, cổ vũ bọn họ không ngừng. Tại hiện trường, các phóng viên của đài truyền hình tỉnh, đài truyền hình của thành phố Nam Hoa đều không ngừng chụp ảnh, quay video phỏng vấn. Đàm Chính Hạo đối mặt với camera, chậm rãi nói, biểu hiện sự ủng hộ to lớn đối với hạng mục này, đồng thời khẳng định huyện Thủy Nguyên và thành phố Nam Hoa đã công tác vô cùng tốt. Nhưng y lại không nhắc một câu tới Liêu Kinh Vũ. Theo sau, mọi người cũng nhìn dự án quy hoạch đầu mối giao thông 3 tỉnh, nhìn đến bản quy hoạch này, trong mắt Đàm Chính Hạo hiện lên một tia sáng. Lúc trước y xuất thân từ chủ tịch tỉnh, đối với các loại quy hoạch dự án vẫn có nhiều hiểu biết. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua bản quy hoạch này, nhưng Đàm Chính Hạo cũng có thể nhìn ra được triển vọng rất lớn. Y không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Liêu Kinh Vũ này thật đúng là không hề đơn giản, tuổi còn nhỏ lại dám khởi động một dự án lớn như vậy, hơn nữa còn có thể xin được hơn 50 tỷ tiền vốn, đúng là hậu sinh khả úy. Sau khi xem hết bản quy hoạch, Đàm Chính Hạo vỗ nhẹ lên vai của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ làm tốt lắm, ở tỉnh cũng sẽ tích cực tạo điều kiện, chính sách và ưu đãi rất nhanh sẽ được đưa xuống. Hạng mục này có thể khởi động thuận lợi hay không, tất cả phải dựa vào cậu. Người ngoài nhìn vào hành động thân mật của Đàm Chính Hạo với Liêu Kinh Vũ, không thể nghi ngờ là tràn ngập coi trọng cùng chờ mong. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn Bí thư Đàm đã ủng hộ, huyện Thủy Nguyên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đàm Chính Hạo mỉm cười gật đầu. Tốt. Sau khi nói xong, Đàm Chính Hạo nhìn về phía mọi người, phất phất tay. Tốt lắm, điều tra đến đây là kết thúc. Công việc cụ thể chúng ta sẽ lên xe, nghe đồng chí Liêu Kinh Vũ và các đồng chí của huyện Thủy Nguyên báo cáo. Đàm Chính Hạo ở huyện Thủy Nguyên khoảng 3 giờ, cũng không ở lại huyện Thủy Nguyên ăn cơm. Sau khi cuộc điều tra nghiên cứu chấm dứt, y trực tiếp đón xe quay trở về thành phố Nam Hoa. Cơm trưa cũng ăn ở thành phố Nam Hoa. Liêu Kinh Vũ cũng không đi theo đoàn nghiên cứu đi tới thành phố Nam Hoa nữa, chỉ cử chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm cùng đi. Trên xe của Đàm Chính Hạo, y hướng về phía Liêu Kinh Vũ phất phất tay, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, dường như là cổ vũ, cũng dường như bao hàm một cỗ hàm ý khác mà Liêu Kinh Vũ không hiểu. Tuy nhiên những người đi cùng Đàm Chính Hạo tất cả đều cho rằng y đang thể hiện thái độ ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Rất nhiều người đã bắt đầu thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này đúng là quá may mắn, bí thư tiền nhiệm ủng hộ hắn vô cùng, đương nhiệm bí thư cũng vậy, tiểu tử này đúng là có số làm quan. Có người ghen tị, cũng đã có người muốn định ngọt. Tiến Đàm Chính Hạo đi xong, tâm tình Liêu Kinh Vũ cũng không hạnh phúc như mọi người tưởng. Tương phản, tâm tình của hắn càng ngày càng tệ. Trong đầu hắn tưởng tượng đến cái vất tay trước khi đi của Đàm Chính Hạo còn có nụ cười thản nhiên kia. Giờ phút này, không hiểu vì sao, trong lòng Liêu Kinh Vũ luôn lẩn khuất một loại dự cảm bất thường. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, bình thường thời điểm sinh ra loại cảm giác này, ý nghĩa chính là một thời gian sau hắn sẽ phải đối mặt với một khó khăn vô cùng lớn. Tuy nhiên, hắn là một người rất biết tự điều chỉnh tâm tình. Sau hơn 2 giờ tự điều chỉnh tâm lý, Liêu Kinh Vũ rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, lấy lại nhiệt tình để tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nửa tháng sau, một chuyện làm Liêu Kinh Vũ hết sức vui mừng chuyển đến từ thành phố Bắc Kinh. Đề án đầu mối giao thông 3 tỉnh chính thức được các bộ và ủy ban trung ương phê duyệt thông qua. Nói cách khác, hạng mục này có thể chính thức được khởi công rồi. Liêu Kinh Vũ vừa nhận được bản văn kiện phê duyệt, liền nhận được điện thoại của bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức Đàm Chính Hạo. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi phải chúc mừng huyện Thụy Nguyên các cậu rồi. Dự án đầu mối giao thông ba tỉnh đã chính thức được phê duyệt. Liêu Kinh Vũ bội vàng nói. Điều này ít nhiều đều nhờ sự ủng hộ của Bí thư Đàm và lãnh đạo tỉnh ủy. Không có sự ủng hộ của các ngài, hạng mục này khẳng định không thể triển khai nhanh được như vậy. Đàm Chính Hạo cười to. Được rồi, Liêu Kinh Vũ, cậu cũng không cần vuốt mông ngựa. Hôm nay tôi gọi điện cho cậu, ý tứ vô cùng đơn giản, chính là đốc thúc các cậu nhanh chóng đẩy mạnh các bước tiếp theo. Tuy rằng bản phê duyệt đã được thông qua, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Thực tế còn rất nhiều công tác cậu cần phải đi làm, nhất là việc phối hợp với tỉnh Cát Tường và tỉnh Xích Giang. Tất cả đều cần có sự cố gắng cao độ, không thể qua loa, thậm chí còn cần có sự đàm phán giữa ba tỉnh. Cậu nên đi trước tham khảo một chút, tôi đã trao quyền đại biểu cho cậu, cho cậu đại diện tỉnh Bạch Vân đi đàm phán với hai tỉnh khác. Thế nào, cậu có làm tốt việc này được không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Bí thư Đàm, xin ngài yên tâm, mặc kệ là chuyện gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức làm tốt. Đàm Chính Hạo nhíu lông mày, từ lời nói của Liêu Kinh Vũ, y có thể nghe được Liêu Kinh Vũ có hàm ý khác, nhưng y căn bản không thèm để ý đến chuyện này, chỉ cười khẽ nói. Tốt, chỉ cần cậu có thể làm tốt là được rồi, công tác sau này còn kỳ vọng vào cậu, hy vọng cậu có thể nhanh chóng thúc đẩy sự hợp tác ba tỉnh. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ sau khi thu thập đồ tài liệu liền đi suốt đêm đến huyện liên kề với huyện Thụy Nguyên, tỉnh Cát Tường, thành phố Tùng Sơn. Thành phố Tùng Sơn thuộc tỉnh Cát Tường liên kề với thành phố Nam Hoa, chính xác là huyện Cát An, thành phố Tùng Sơn liên kề với huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ sau khi suy xét liền quyết định trước tiên cùng lãnh đạo huyện Cát An và thành phố Tùng Sơn nói một chút. Hắn tin tưởng dự án đầu mối giao thông ba tỉnh là một hạng mục mà bất kỳ lãnh đạo tỉnh nào cũng muốn thấy. Đây tuyệt đối là chuyện lợi nước lợi dân, nhưng mà chuyện phát sinh tiếp theo làm Liêu Kinh Vũ thực sự bất ngờ. Liêu Kinh Vũ xuất phát từ huyện Thụy Nguyên là lúc 3 giờ chiều. Thành phố Tùng Sơn cách huyện Thụy Nguyên khoảng 200 km, nhưng thời điểm Liêu Kinh Vũ tới được thành phố Tùng Sơn cũng là 11 giờ đêm. Ô tô chạy suốt 8 giờ mới đến nơi, đây là còn nhờ kỹ thuật điều khiển xe của Trình Thiết Nghiêu tương đối tốt. Nếu đổi một lái xe khác, ít nhất cũng phải hơn 10 giờ đêm mới tới được. Đây cũng chính là lý do vì sao huyện Thụy Nguyên và huyện Cát An gần như vậy, nhưng giữa hai huyện gần như rất ít khi hợp tác. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng tìm một khách sạn ngủ tạm, rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Rạng sáng ngày thứ hai, vừa bắt đầu giờ làm việc, Liêu Kinh Vũ mang theo thẻ công tác tới tòa nhà thành ủy. Sau khi đăng ký liên hệ, liền tới bên ngoài phòng của bí thư thành ủy, đợi gặp bí thư thành ủy thành phố Tùng Sơn, Mạnh Tường Phi. Nhưng mà điều làm Liêu Kinh Vũ buồn bực chính là tuy hắn đến tương đối sớm, bên ngoài phòng cũng chỉ có mình hắn, nhưng thư ký Tiểu Ngô cũng không hề sắp xếp cho hắn gặp mặt Mạnh Tường Phi. Anh đã giải thích thói quen của Mạnh Tường Phi sáng sớm sẽ xử lý những công vụ khẩn cấp trong khoảng 1 giờ, trong khoảng thời gian này không thể bị quấy nhiễu. Liêu Kinh Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi chờ. Khoảng 1 giờ sau, bắt đầu có người đi vào phòng báo cáo công tác với Mạnh Tường Phi. Lúc này, thư ký Tiểu Ngô cũng không hề nói Mạnh Tường Phi phải xử lý công vụ, mà là trực tiếp đi vào thông báo. Mạnh Tường Phi rất nhanh đã đồng ý gặp những người đó. Thời gian từng phút một trôi qua, người đến báo cáo với Mạnh Tường Phi ngày càng nhiều. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ đến sớm nhất, nhưng Tiểu Ngô vẫn không hề sắp xếp cho hắn gặp Mạnh Tường Phi. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ dần dần trở nên khó coi. Chờ đến khoảng 11 giờ sáng, nhìn người trong văn phòng dần dần giảm bớt, sự chịu đựng của Liêu Kinh Vũ cũng ngày càng ít đi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn về phía Tiểu Ngô. Thư ký Ngô, bây giờ có thể thông báo cho tôi chưa? Tiểu Ngô vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười. Bí thư Liêu, ngài vẫn phải chờ thêm một chút. Bí thư Mạnh nghe báo cáo cả sáng, hiện tại đã hơi mệt mỏi, ngài ấy đang nghỉ ngơi rồi. Ngài ấy bảo tôi tạm thời không muốn gặp ai nữa, thực sự là ngại quá. Từ đầu đến cuối, Tiểu Ngô đều giữ vẻ mặt mỉm cười, nhưng lại không hề để Liêu Kinh Vũ được gặp Mạnh Tường Phi. Nhìn đến bộ dạng này của Tiểu Ngô, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nói. Thư ký Ngô, tôi có một chuyện không hiểu, muốn hỏi một chút. Trước đấy thì cậu nói bí thư Mạnh phải xử lý công vụ hơn 1 giờ, nhưng không đến nửa giờ sau cậu đã cho người vào báo cáo. Sau đó cậu lại nói vì tôi không hẹn trước nên phải chờ. Hiện tại cậu lại nói cho tôi biết bí thư Mạnh đang nghỉ ngơi. Tôi muốn hỏi một câu, đây chính là đạo đãi khách của thành phố Tùng Sơn hay sao? Đây chính là tố chất của thư ký bí thư thành ủy đấy à? Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Liêu Kinh Vũ đã tràn ngập tức giận. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc, Hắn đương nhiên nhìn ra được Tiểu Ngô căn bản muốn làm khó dễ chính mình. Trong toàn bộ quá trình, Liêu Kinh Vũ phát hiện một hiện tượng. Rất nhiều người đi báo cáo với Mạnh Thường Phi thường thường sẽ mang cho Tiểu Ngô một bao thuốc hoặc một thẻ mua sắm các loại. Tiểu tử này sau khi nhận lấy sẽ tiện tay bỏ vào trong ngăn kéo. Tuy rằng mỗi người chỉ đưa cho anh ta một lễ vật nho nhỏ, nhưng 10 người có tới 3 đến 4 người đưa, mà những người còn lại cấp bậc cũng không thấp. Tiểu Ngô khi nhìn thấy những người này đều vô cùng cung kính. Liêu Kinh Vũ đã nhìn ra Tiểu Ngô vẫn không sắp xếp cho mình gặp Mạnh Thường Phi, rất có thể bởi vì mình không tặng quà cho anh ta. Nhưng Liêu Kinh Vũ ghét nhất chính là gặp phải loại như Tiểu Ngô, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không làm gì, chỉ yên lặng cùng đợi. Nhưng hắn thật không ngờ, Tiểu Ngô không ngờ lại làm việc quá phận như vậy, cho nên Liêu Kinh Vũ đã không thể chịu nổi nữa. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chỉ trích tố chất của mình. Tiểu Ngô thản nhiên cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, mời ngài chú ý cách dùng từ. Tố chất của tôi thế nào không cần ngài đến bình luận. Còn nói về đạo đãi khách của chúng tôi, từ đầu đến cuối chúng tôi đều không hề bạc đãi ngài. Ngài muốn uống trà tôi mời ngài, ngài cần nghỉ ngơi tôi mời ngài ngồi sofa. Bởi vì phải đợi lâu, ngài thế nhưng liền cau nhau. Đây không phải tố chất của một bí thư huyện ủy đâu." Tiểu Ngô làm thư ký của bí thư thành ủy đã nhiều năm, tài ăn nói không hề tầm thường. Đối với chỉ trích của Liêu Kinh Vũ, anh ta đều hung hăng phản kích. Nghe Tiểu Ngô nói xong, Liêu Kinh Vũ nhíu mày, trên miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Thư ký Ngô, có phải bởi vì tôi không đưa cho cậu qua gặp mặt nên cậu mới không sắp xếp cho tôi gặp bí thư Mạnh không? Thật không ngờ đừng đừng là thư ký của bí thư thành ủy, lòng dạ lại hẹp hòi, ánh mắt lại thiển cận như thế. Tôi xem chỉ sợ tố chất của bí thư thành ủy cũng chẳng cao được hơn bao nhiêu. Thôi đi, Liêu Kinh Vũ lần này là muốn đến để hợp tác. Lãnh đạo thành phố Tùng Sơn từ đầu đến cuối vẫn không muốn gặp tôi. Tôi đây cũng đành chịu vậy, thật làm cho người ta thất vọng đến cực điểm." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, cất bước rời đi. Vừa rồi, giọng của Liêu Kinh Vũ rất lớn, bí thư thành ủy Mạnh Thường Phi ngồi bên trong cũng nghe được, tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Kỳ thật, Tiểu Ngô sở dĩ làm khó Liêu Kinh Vũ cũng không phải do anh ta tự chủ trương, mà vì nhận được chỉ thị của ông ta. Mà sở dĩ Mạnh Thường Phi làm như vậy, bởi vì ông ta đã từng nghe Triệu Chí Dũng, chủ tịch huyện Cát An nói, vì sự kiện họp báo ở thành phố Bắc Kinh mà Triệu Chí Dũng vì muốn trả đũa liền nói Liêu Kinh Vũ cướp đoạt phóng viên trong cuộc họp báo cũng như sự chú ý của nhà đầu tư. Triệu Chí Dũng còn nói Liêu Kinh Vũ tiến hành dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, căn bản chính là sao chép ý tưởng của huyện Cát An, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Càng làm cho Liêu Kinh Vũ không ngờ chính là Triệu Chí Dũng còn nói với Mạnh Thường Phi, nếu để huyện Thụy Nguyên tiến hành dự án này, như vậy thành phố Tùng Sơn căn bản chỉ có thể làm nền, căn bản không chiếm được bất kỳ thành tích nào, sao có thể làm chuyện lợi cho người khác như vậy. Mạnh Thường Phi đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng lời của Triệu Chí Dũng. Tuy nhiên, có một điều Triệu Chí Dũng nói rất đúng, chính là dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, nếu do huyện Thụy Nguyên tiến hành, như vậy thành phố Tùng Sơn chính xác không có được nhiều thành tích. Thân là bí thư thành ủy thành phố Tùng Sơn, ông ta khi làm việc nhất định phải suy xét đến thành tích của mình đấy. Nếu thành phố Tùng Sơn hoặc huyện Cát An bỏ ra rất nhiều lại không chiếm được lợi ích gì, ông ta đương nhiên sẽ không muốn làm. Cho nên khi ông ta nghe được dự án đầu mối giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên được các bộ và ủy ban trung ương thông qua xong, cũng đã tính đến việc Liêu Kinh Vũ nhất định phải tìm đến mình để tiến hành thương lượng. Cho nên ông ta đã sớm dặn dò Tiểu Ngô phải làm khó dễ Liêu Kinh Vũ một chút, đánh đòn phủ đầu. Như vậy sau này trong quá trình đàm phán mới dễ dàng có được ưu thế và sự chủ động. Tuy nhiên, Mạnh Thường Phi thật không ngờ tính tình của Liêu Kinh Vũ kém như vậy. Nếu là người bình thường, hiện tại đang đứng trên địa bàn của người khác, còn phải nhờ cậy người khác, dù thế nào đều nên khiêm tốn một chút. Chỉ cần có thể làm xong việc, chờ nhiều một chút cũng không có gì. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại nóng nảy như vậy. Nhìn thấy Tiểu Ngô không ngừng gây khó dễ, hắn lập tức nổi giận, tiến hành cung kích Mạnh Thường Phi. Mạnh Thường Phi dùng sức ho khan một tiếng, một phen kéo cửa phòng, làm ra vẻ mặt vô cùng tức giận, nhìn về phía Tiểu Ngô. "Tiểu Ngô, cậu sao lại thế này? Không biết là tôi đang nghỉ ngơi sao? Nhốn nháo cái gì?" Tiểu Ngô lập tức vô cùng phối hợp. "Bí thư Mạnh, không phải do tôi làm ở Mỹ, mà là vì Liêu Kinh Vũ đến từ thành phố Nam Hoa, tỉnh Bạch Vân này, nói chuyện rất lớn tiếng, tố chất rất tệ." Mạnh Thường Phi lúc này mới quay ra nhìn Liêu Kinh Vũ. "Cậu từ tỉnh Bạch Vân tới, có chuyện gì không?" Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thường Phi còn tỏ vẻ rất không vui khi bị người khác quấy đẩy. Liêu Kinh Vũ là ai? Trình độ đoán ý qua lời nói, sắc mặt tuyệt đối là hạng nhất. Từ vẻ mặt của Mạnh Thường Phi có thể nhìn ra được, lão già này tuyệt đối là hạng giả vờ giả vịt. Hắn chỉ thản nhiên cười. Bí thư Mạnh, Tư từ tỉnh Bạch Vân tới, là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa, Liêu Kinh Vũ. Lần này lại đây là muốn cùng ngài hợp tác một chút, chính là chuyện đường cao tốc giữa huyện Thụy Nguyên và huyện Cát An. Chỉ là tôi thật không ngờ, tôi sáng sớm hơn 8 giờ đã tới, vậy mà hiện tại là 11 giờ 20 rồi, vẫn không thể gặp được ngài. Nhưng thư ký Ngô lại cố tình không sắp xếp cho tôi gặp ngài. Hơn nữa, tôi còn chứng kiến thư ký Ngô không ngừng nhận quà từ những người khác. Cho nên, mặc dù là người ngoài, lẽ ra tôi không nên nói, nhưng tôi còn muốn nói với ngài một câu. Ánh mắt nhìn người của ngài thực sự có vấn đề. Người giống như thư ký Ngô, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chướng ngại trên con đường làm quan của ngài, thậm chí có thể làm ngài bị liên lụy. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Mạnh Thường Phi liếc mắt một cái. Bí thư Mạnh, xem ra ngài dường như bề bộn nhiều việc, tôi sẽ không quấy rầy ngài, tôi đi đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, cả Mạnh Thường Phi và thư ký Ngô sắc mặt đều đồng thời trầm xuống. Trên mặt Tiểu Ngô tràn ngập tức giận, nói: Liêu Kinh Vũ, cậu quả thật là nói hưu nói vượn. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Tôi nói hưu nói vượn, anh có dám mở ngăn kéo của mình ra không? Từ sáng tới giờ anh nhận 2 thẻ mua sắm, 3 gói thuốc, một ngày thu được bao nhiêu thứ? Nếu một năm thì thế nào? Đây mới chỉ là muốn gặp bí thư mà thôi, đã nhận được nhiều đồ như vậy, nếu như đối phương muốn nhờ anh xử lý chuyện, không biết là sẽ được tặng bao nhiêu đồ đây. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Mạnh Thường Phi nói: Bí thư Mạnh, tôi không biết ngài nghe nói qua chưa, trên mạng hiện tại lưu hành một đoạn văn ngắn, nó là tham quan ngã ngựa do 10 nguyên nhân. 1 là bị truyền thông chú ý, 2 bị mỹ nữ cởi quần, 3 con gái khoe của hậm hĩnh, 4 tin nhắn lộ ra ngoài, 5 tình nhân phản bội, 6 bị trộm thăm nhà, 7 con trai bướng bỉnh, 8 sự cố hủ bại, 9 bị dân chặn đường, 10 nội chiến. Ngoài 10 nguyên nhân này, tôi còn thêm cho một câu nữa, 11 dựa vào thư ký tham lam vô độ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đứng ở đó, lặng lặng nhìn Mạnh Thường Phi, ý tứ vô cùng rõ ràng, muốn xem Mạnh Thường Phi xử lý chuyện này thế nào. Mạnh Thường Phi bị Liêu Kinh Vũ nói thì vô cùng khó chịu, tuy rằng ông ta vô cùng thích thư ký Tiểu Ngô, nhưng nếu Tiểu Ngô thực sự là một người có lòng tham không đáy, như vậy giữ lại anh ta có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình. Ông ta không dám có chút qua loa, lập tức nhìn về phía Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, mở ngăn kéo của cậu để tôi nhìn một chút. Tiểu Ngô còn đang muốn kiên trì vài câu. Bí thư Mạnh, thật không có gì, ngài ngàn vạn lần không cần nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy. Liêu Kinh Vũ nói: Tôi không có nói sai, chỉ cần mở ngăn kéo ra là thấy. Tiểu Ngô, chẳng lẽ anh còn có cái gì không muốn người khác thấy sao? Mạnh Thường Phi rõ ràng bắt đầu hơi tức giận. Tiểu Ngô, mở ngăn kéo ra. Thanh âm tràn ngập mệnh lệnh. Tiểu Ngô rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở ngăn kéo ra. Thời điểm ngăn kéo được mở ra, ánh mắt hung hăng của Mạnh Thường Phi có rút lại một chút. Lần này trên mặt của Liêu Kinh Vũ cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ ai cũng thật không ngờ, trong ngăn kéo của Tiểu Ngô chất đầy thuốc lá, thẻ mua sắm, thậm chí là đồng hồ, vòng ngọc cũng rất nhiều vật nhỏ, được đỡ muôn màu, cả ngăn kéo cũng đã chật ních rồi. Mạnh Thường Phi trở nên vô cùng âm u, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, từ nay trở đi, cậu đi về phòng hồ sơ đi, vấn đề của cậu tôi điều tra một chút rồi sẽ cho ra kết quả. Lần này Tiểu Ngô sợ hãi thật rồi, trán đổ đầy mồ hôi. Anh ta hiện tại đã là cán bộ cấp trưởng phòng rồi. Đoạn thời gian trước, Mạnh Thường Phi vừa mới đáp ứng nếu anh ta biểu hiện tốt, trước cuối năm sẽ cất nhắc anh ta lên làm phó phòng. Nếu như mình đi phòng hồ sơ, như vậy không chỉ chức phó phòng không rơi vào tay, không cẩn thận còn có thể vướng vào lao ngục. Điểm mấu chốt nhất chính là sau đó chính mình sẽ hoàn toàn rời khỏi trung tâm chính trị thành phố Tùng Sơn. Lúc kia sẽ không còn ai đem mình để vào mắt, cũng không thể nhận bất kỳ quà gì. Cái loại cuộc sống bình thản như thế không phải cuộc sống mà anh ta muốn. Tiểu Ngô vội vàng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn về phía Mạnh Thường Phi, thanh âm có chút sợ hãi. Bí thư Mạnh, rất xin lỗi, tôi biết lỗi sai của tôi rồi, tôi về sau sẽ sửa chữa. Mong cầu ngài đừng để tôi đi phòng hồ sơ, tôi chỉ muốn làm thư ký phục vụ ngài thôi. Trong lúc nói chuyện, giọng Tiểu Ngô vô cùng truyền cảm, cuốn hút, còn có cả nước mắt chảy xuống. Mạnh Thường Phi nhìn thấy Tiểu Ngô chảy nước mắt, cho rằng anh ta còn có cảm tình với mình, nên tâm liền mềm nhũn. Tuy nhiên, Liễu Kinh Vũ còn đứng ở đây, ông ta không thể mềm lòng lúc này, sẽ khiến Liễu Kinh Vũ chê giễu, lập tức trầm mặt. Điều lớn như vậy, khóc lóc còn đã thể thống gì nữa. Tôi bảo cậu đi phòng hồ sơ thì cậu trực tiếp đi, tôi sẽ cho cậu một kết quả điều tra công bằng. Nói xong, Mạnh Thường Phi dùng sức hất tay. Rơi vào đường cùng, Tiểu Ngô chỉ có thể dọn dẹp một chút đồ đạc của mình, xoay người đi ra ngoài. Liễu Kinh Vũ ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía Mạnh Thường Phi. Bí thư Mạnh không hổ là một bí thư thành ủy, làm việc quả nhiên gọn gàng, sát và quyết đoán. Tôi khâm phục cực kỳ, cáo từ. Nói xong, Liễu Kinh Vũ cất bước đi ra ngoài. Mạnh Thường Phi thản nhiên nói. Liễu Kinh Vũ, cũng đừng dùng bộ dạng lấy lui làm tiến, vào phòng nói chuyện đi, tôi thay Tiểu Ngô xin lỗi cậu. Nói xong, Mạnh Thường Phi lập tức hướng phòng của mình đi đến, mở cửa phòng ra. Sự tình phát triển đến bước này, Liễu Kinh Vũ đương nhiên sẽ không ngủ mà tự đi ra ngoài. Làm vậy chuyện không thể hoàn thành, hắn đương nhiên sẽ chọn đi vào. Liễu Kinh Vũ vẻ mặt mỉm cười đi theo Mạnh Thường Phi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng không đóng hẳn. Sau khi vào cửa, Mạnh Thường Phi đang ngồi trở lại ghế của ông ta, từ trên cao nhìn xuống. Liễu Kinh Vũ không chút hoang mang ngồi ở ghế đối diện Mạnh Thường Phi, vẻ mặt mỉm cười. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Bí thư Mạnh, lần này tôi đến chủ yếu là muốn bàn với ngài về dự án đường cao tốc từ huyện Thụy Nguyên của chúng tôi, xuyên qua núi non trùng điệp tới thành phố Tùng Sơn, nối giao thông giữa hai tỉnh Sích Giang và Bạch Vân cùng tỉnh Cát Tường. Kể từ đó, ba tỉnh của chúng ta có thể trực tiếp liên thông. Đây đối với kinh tế của ba tỉnh có tác động vô cùng lớn. Mạnh Thường Phi nghe xong chỉ lạnh lùng cười nói. Chỉ sợ là đối với huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hòa thì có tác dụng rất lớn. Nhưng đến lúc này, huyện Thụy Nguyên liền trở thành đầu mối giao thông then chốt, tiến độ không thể kể hết nhỉ. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Mạnh Thường Phi hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng. Liễu Kinh Vũ cười thản nhiên. Huyện Thụy Nguyên đích thực là được lợi rất lớn, nhưng bí thư Mạnh, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh một khi được liên thông, người được lợi tuyệt đối không chỉ có một mình huyện Thụy Nguyên mà là dân chúng của cả ba tỉnh. Cho đến lúc này, bởi vì phương tiện giao thông, ba tỉnh muốn giao lưu thương mại cước phí cực kỳ lớn, nếu dự án này thành công có thể tiết kiệm được rất nhiều phí tổn. Mạnh Thường Phi khinh thường cười. Liễu Kinh Vũ, cậu cho rằng thành phố Tùng Sơn phải làm thế nào? Chúng tôi phải trả giá những gì? Chúng tôi sẽ được cái gì? Liễu Kinh Vũ cười trả lời. Thành phố Tùng Sơn chỉ cần phối hợp với huyện Thụy Nguyên, dựa trên bản quy hoạch được các bộ và ủy ban trung ương phê duyệt tiến hành làm, nhiều lắm là thêm một ít công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi bên này đã giải quyết xong vấn đề tài chính, phê duyệt phương án kế hoạch. Đến lúc đó, một khi dự án này thành công, sẽ có một con đường cao tốc từ huyện Thụy Nguyên trực tiếp nối thông đến huyện Cát An, sau đó có thể trực tiếp liên thông đến thành phố Nhạc Dương, thành phố Nam Hoa cùng với tỉnh Sích Giang. Xe tốc hành sẽ mất 1-2 tiếng, bất kể là xuất phát từ tỉnh Sích Giang hay tỉnh Cát Tường. Muốn tới tỉnh khác chỉ mất khoảng 2 giờ so với 7-8 giờ trước kia, sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn. Mạnh Thường Phi sau khi nghe xong, căn bản cũng không hề do dự, thản nhiên lắc đầu. Phương án của cậu tôi không đồng ý. Chúng tôi trả giá quá nhiều, điều đạt được lại quá ít. Đối với huyện Thụy Nguyên có bao nhiêu lợi, đối với thành phố Tùng Sơn căn bản không có chỗ tốt gì. Thôi đi, không nói chuyện nữa, đi ăn cơm trưa đi, tôi mời cậu cùng đi ăn cơm trưa. Liễu Kinh Vũ nói. Bí thư Mạnh, tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này càng nhanh chóng thành công, đối với dân chúng thành phố Tùng Sơn càng có lợi. Căn cứ vào những tin tức mà tôi nắm được, giao lưu hàng hóa giữa tỉnh Sích Giang và tỉnh Bạch Vân là 2 tỷ, trong đó phí vận chuyển chiếm 10-20%, con số này quá lớn. Một khi dự án giao thông ba tỉnh hoàn thành, phí tổn vận chuyển sẽ chỉ còn khoảng 4% đối với dân chúng, quả là lợi ích không nhỏ. Mạnh Thường Phi cười lắc đầu. Tôi không cho là như vậy. Điều kiện của các cậu quá hà khắc rồi. Tôi không có cách nào giải trình với bộ máy lãnh đạo thành ủy, càng không có cách nào giải trình với dân chúng thành phố Tùng Sơn. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thường Phi bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn. Rất hiển nhiên, Mạnh Thường Phi đang tiễn khách. Liễu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày hơi những người về phía sau, trầm giọng nói. Bí thư Mạnh, con người của tôi khá thẳng thắn, như vậy đi, cũng đừng quanh co lòng vòng làm gì. Ngài nói một chút, các ngài cần điều kiện gì để có thể đồng ý gia nhập vào dự án đầu mối giao thông ba tỉnh? Mạnh Thường Phi đợi chính là câu này. Nếu Liêu Kinh Vũ nói thẳng ra rồi, ông ta cũng liền không quanh co nữa. Điều kiện của chúng tôi cũng không phức tạp, chỉ có 3 điều. Thứ nhất, tài chính cụ thể liên quan đến thành phố Tùng Sơn phải do chúng tôi quản lý. Thứ hai, công trình xây dựng trên đất của chúng tôi không thể gọi là đầu mối giao thông ba tỉnh, phải lấy một tên khác, công trình nối với thành phố Tùng Sơn. Thứ ba, khi đường cao tốc thành công, thành phố Tùng Sơn phải được 25% tiền lời. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, nguyên bản còn tươi cười ngay lập tức trầm xuống. Ba điều kiện của Mạnh Thường Phi, tùy tiện lấy ra một điều kiện cũng đều vô cùng phi lý. Liêu Kinh Vũ căn bản không có khả năng đồng ý. Nếu dựa theo ba điều kiện của Mạnh Thường Phi, đồng nghĩa với việc thành phố Tùng Sơn một phần tiền cũng không chi ra, còn có thể thu được vô số tiền bạc cùng lợi ích. Điều kiện này hơi quá đáng. Mặt khác, điều kiện thứ nhất này rất bất hợp lý. Đối với việc cán bộ thành phố Tùng Sơn có tham ô hay không, Liêu Kinh Vũ cũng không dám chắc, cũng vô cùng lo lắng. Hắn cũng không phải đồ ngốc, hắn không tin thư ký Tiểu Ngô là một kẻ có lòng tham không đáy như vậy mà Mạnh Thường Phi lại có thể liêm khiết được. Tiếp theo, thành phố Tùng Sơn này cũng quá tham lam, không những muốn nắm trong tay tiền bạc còn cần thành tích. Điểm này có phần quá đáng. Rất rõ ràng bọn họ cần thành tích cực lớn. Mà Liêu Kinh Vũ tuy rằng không phải người ham hư vinh, nhưng cũng không phải một người sẽ tùy tiện dâng thành quả lao động của mình cho người khác. Hắn cũng không phải người có tiền như rác. Điều kiện thứ ba, Liêu Kinh Vũ càng không thể chấp nhận được. Thành phố Tùng Sơn này một phân tiền cũng không chịu bỏ ra, vậy mà lại đòi 25% tiền lãi. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Dù sao, nếu thành phố Tùng Sơn được 25% tiền lời, như vậy huyện Thủy Nguyên, tỉnh Xích Giang khẳng định cũng yêu cầu như vậy. Bọn nọ ba bên đã chiếm 75%, nhà đầu tư chỉ còn lại 25%. Nhà đầu tư bọn nọ đâu phải đồ ngốc. Bọn nọ bỏ ra 120 tỷ để xây dựng, vậy mà chỉ có thể thu được 25% lợi nhuận. Bọn nọ căn bản không thể đáp ứng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Bí thư Mạnh, xem ra các vị một chút thành ý hợp tác cũng không có rồi. Mạnh Thường Phi nói: Hợp tác chúng tôi đương nhiên nguyện ý, nhưng loại hợp tác này tuyệt đối không thể tiến hành. Chúng tôi không thể hy sinh quyền lợi của mấy trăm vạn dân được. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tùng Sơn nhất định phải tranh thủ vì nhân dân đoạt một chút quyền lợi. Lúc nói chuyện, Mạnh Thường Phi biểu hiện ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, thật giống như ông ta vì quyền lợi của nhân dân mà không sợ đắc tội với người khác vậy. Liêu Kinh Vũ hận không thể hung hăng quất cho ông ta hai cái, đúng là chỉ giỏi giả bộ. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không tiện vạch chân, chỉ thản nhiên nói: Bí thư Mạnh, ông có biết dự án đầu mối giao thông ba tỉnh này đầu tư là bao nhiêu tiền không? Mạnh Thường Phi lắc đầu. Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: Bí thư Mạnh, tôi còn muốn hỏi một chút, thành phố Tùng Sơn chuẩn bị bao nhiêu tiền để ủng hộ? Chúng tôi lấy đất đai và chính sách làm cổ phần. Bí thư Mạnh, tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết, tổng đầu tư của hạng mục này là 120 tỷ, 20% cổ phần đồng nghĩa với 30 tỷ tiền đầu tư. Lấy giá cả đất đai thành phố Tùng Sơn các ông mà nói, các ông cho rằng đáng giá được 30 tỷ sao? Nhà đầu tư bỏ ra 120 tỷ sẽ đồng ý thu 25% tiền lời à? Bí thư Mạnh, điều kiện của ông thật sự là rất quá đáng. Đừng nói tôi đây sẽ không đáp ứng, chỉ sợ là nhà đầu tư bên kia cũng sẽ không đáp ứng. Tôi chỉ là phụ trách phân phối ở giữa mà thôi. Vì phần hai điều kiện còn lại cũng đều vô cùng quá phận. Bí thư Mạnh, ông nên nhớ, không cần coi người khác là quả hồng mềm, không ai là đồ ngốc. Xin hỏi, ông có thể đưa ra điều kiện hợp lý hơn không? Mạnh Thường Phi tự tin cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thái độ có vẻ vô cùng kiên quyết. Đối với lời nói của Liêu Kinh Vũ, ông ta đều hiểu, nhưng ông ta chính là muốn đưa ra điều kiện như vậy. Sau đó trong quá trình đàm phán mới có thể chiếm thế chủ động, buộc Liêu Kinh Vũ phải không ngừng nhượng bộ vì thành phố Tùng Sơn tranh thủ nhiều lợi ích nhất. Về phần hạng mục này, khi nào thì có thể khởi động, ông ta căn bản cũng không nóng lòng. Nếu không thể lấy được lợi ích và thành tích như vậy, hạng mục này làm hay không làm đều như nhau, mọi người ai cũng không vội. Nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Thường Phi, Liêu Kinh Vũ nhớn mày, ý đồ của Mạnh Thường Phi đã rõ ràng. Hắn ta chỉ không ngờ Mạnh Thường Phi người này thật tham lam, thành tích, ưu đãi, thanh danh cái gì cũng muốn. Không trách được thư ký Tiểu Ngô lại là một người lòng tham không đáy như vậy, chỉ sợ là vận họp theo loài. Đương nhiên, đây chỉ là những điều mà Liêu Kinh Vũ phỏng đoán. cũng sẽ không công khai nói ra. Chỉ có điều ánh mắt nhìn Mạnh Thường Phi đã thay đổi. Hơi trầm ngâm một chút, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Tốt, Bí thư Mạnh đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu có thời gian tôi lại tới thăm ngài. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người rời đi. Mạnh Thường Phi nhìn bóng lưng của Liêu Kinh Vũ, trên khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, Liêu Kinh Vũ, mặc kệ tiểu tử nhà cậu giàu hoạt đến mức nào, cuối cùng cũng phải nhượng bộ thôi. Không có Mạnh Thường Phi này ủng hộ, đề án đầu mối giao thông ba tỉnh của các cậu căn bản không thể khởi động được. Hừ, đắc tội Triệu gia, đề án huyện Thủy Nguyên của các cậu vẫn còn đòi khởi động được sao? Cậu quả thực quá ngây thơ rồi. Rời khỏi tòa nhà thành ủy của thành phố Tùng Sơn, Liêu Kinh Vũ nhìn bầu trời âm u, tâm tình cũng trở nên âm trầm. Liêu Kinh Vũ biết, theo tình hình hiện tại, nếu muốn từ chỗ bí thư Mạnh Thường Phi hợp tác, chỉ sợ không có khả năng. Mà Mạnh Thường Phi lại là nhân vật số 1 ở thành phố Tùng Sơn, trên cơ bản là nhất ngôn cửu đỉnh. Chính mình muốn đàm phán cùng những người khác chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể thay đổi kế sách. Trước khi tới, Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị trước. Sau khi thấy không thể đàm phán cùng với thành phố Tùng Sơn, hắn ngay lập tức đi xe tới tỉnh Cát Tường. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm số bạn tốt Điền Thiên Phong. Lão Điền, cậu ở tỉnh Cát Tường thời gian tương đối dài, cậu hỏi giúp tôi một chút tình hình, thái độ của các lãnh đạo tỉnh Cát Tường với dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, xem bọn họ có ý muốn hợp tác với tỉnh Bạch Vân không? Điền Thiên Phong không chút do dự lập tức nói. Được, lão đại, tôi lập tức giúp anh điều tra việc này. Sau khi cúp điện thoại, Điền Thiên Phong không chút do dự lập tức gọi điện thoại tìm hiểu tình huống. Liêu Kinh Vũ sở dĩ gọi điện cho Điền Thiên Phong vì tập đoàn của anh ta đầu tư ở rất nhiều tỉnh, mà ở tỉnh Cát Tường lại đầu tư vô cùng xa xỉ, cho nên Điền Thiên Phong ở tỉnh Cát Tường có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng, việc tìm hiểu tin tức đối với anh ta dễ như trở bàn tay. Thành phố Tùng Sơn cách tỉnh Cát Tường chỉ khoảng 2 tiếng đi xe. Lúc xe ô tô của Liêu Kinh Vũ vừa tiến vào thành phố thì Điền Thiên Phong cũng gọi điện đến. Lão đại, tôi đã hỏi xem rõ tình hình rồi. Tỉnh Cát Tường ý kiến không thống nhất, có người cho rằng có thể hợp tác cùng tỉnh Bạch Vân, có người lại cho rằng hạng mục này không có khả năng thành công. Tuy nhiên thời gian gần đây, tỉnh Cát Tường trên cơ bản là thống nhất quan điểm. Nghe nói Triệu gia ở Bắc Kinh đã gây áp lực, hiện tại tỉnh Cát Tường cơ bản đã nghiêng về ý kiến không đồng ý hợp tác. Đương nhiên bởi vì bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài vẫn còn chưa tỏ thái độ, cho nên chuyện này vẫn chưa được quyết định, cũng chưa đưa ra thảo luận ở hội nghị thường ủy. Nhưng gần đây cũng có một số ít thông tin truyền ra, nghe nói phó chủ tịch thường trực tỉnh Cát Tường Nhiễu Quốc Đống chuẩn bị hội nghị thường vụ nhắc đến. Nhiễu Quốc Đống, ông ta tại sao lại phải đứng ra? Liêu Kinh Vũ hỏi. Nhiễu Quốc Đống là người của Triệu gia. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lúc này mới hiểu ra, hắn bây giờ mới nhớ đến Triệu gia ở tỉnh Cát Tường rất có quyền lực, mà người của Triệu gia trước kia cũng xuất thân từ tỉnh Cát Tường. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi chau mày. Giờ phút này hắn lại nhớ tới lời của Gia Cát Phong nhắc nhở hắn trước khi làm việc nhất định phải chú ý một chút tin tức bên lề. Tuy rằng trước kia hắn đã bắt đầu tiến hành nghe ngóng, nhưng hiện tại xem ra việc này hắn làm chưa xong rồi. Liêu Kinh Vũ thật không ngờ, lúc trước mình chỉ cùng anh em Triệu Chí Cường, Triệu Chí Dũng sinh ra một chút tranh chấp, bọn họ bây giờ lại dùng lực lượng của Triệu gia đến chèn ép dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Hai anh em này lòng dạ cũng quá hẹp hòi, giống như lấy đại pháo bắn mũi. Nghĩ đến đây, nếu là lúc trước, Liêu Kinh Vũ có lẽ sẽ đơn thuần cho là như vậy, cũng không tiếp tục nghĩ. Tuy nhiên giờ phút này, nhớ tới lời của Gia Cát Phong, Liêu Kinh Vũ không thể không suy nghĩ sâu hơn, sau lưng chuyện này liệu còn vấn đề gì khác không? Triệu gia tốt xấu gì ở Bắc Kinh cũng không tính là một gia tộc nhỏ, trên vòng phát triển cực kỳ lớn. Dựa theo lẽ thường, đối với một bí thư huyện ủy nho nhỏ, đối với một gia tộc mới chỉ có đời thứ ba, đời thứ tư đối thủ chính trị nhỏ, bọn họ vì sao lại muốn dùng lực lượng của gia tộc đến chèn ép chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liêu Kinh Vũ tin tưởng, chỉ cần là người trong vòng xoáy chính trị, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy thì khả năng khác, Triệu gia làm như vậy nhất định bởi vì bọn họ có thâm ý. Nhưng thâm ý rốt cuộc là cái gì? Nhắm vào chính mình hay nhắm vào tỉnh Bạch Vân? Lúc Liêu Kinh Vũ đang tự hỏi, suy nghĩ trăm lần vẫn chưa có lời giải đáp, thì tại phía xa ngàn dặm, thành phố Bắc Kinh, Lưu Phi ngồi trong phòng làm việc, nghe Gia Cát Phong báo cáo tình hình. Lão đại, hiện tại Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên công tác có tiến triển rất lớn. Vấn đề tiền bạc trên cơ bản đã giải quyết xong gần một nửa, nhưng bây giờ lại kẹt giữa vấn đề đàm phán với tỉnh Cát Tường. Lưu Phi sau khi nghe xong không khỏi chau mày. Kẹt tại tỉnh Cát Tường? Không phải chứ. Theo lý thuyết thì dự án đầu mối giao thông ba tỉnh nếu hoàn thành, dân chúng của tỉnh Cát Tường cũng được lợi rất lớn đấy. Gia Cát Phong nói thẳng. Là Triệu gia ngăn cản ạ. Lưu Phi mày nhíu càng chặt. Triệu gia ra tay rồi, bọn họ muốn làm gì? Theo như tôi phân tích, bọn họ có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, thông qua việc này ngăn trở con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ. Nếu đúng như vậy, chỉ sợ bọn họ đã rõ ràng thân phận của Liêu Kinh Vũ rồi. Bọn họ mặt ngoài là nhắm vào Liêu Kinh Vũ, thực tế là nhắm vào anh đấy. Liêu Phi nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Giao thời gian gần đây luôn không ngừng gây áp lực. Vậy tầng ý tứ thứ hai thì sao? Tầng thứ hai thì khá đơn giản, chính là Triệu Giao lần này coi trọng chính thức dự án đầu mối giao thông ba tỉnh của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ muốn hạ độc thủ lừa gạt. Hiện tại khả năng bọn họ mới đang chỉ bố cục mà thôi. Đợi thời cơ chín muồi, Triệu Giao sẽ hành động. Lưu Phi nghe xong sắc mặt trầm xuống. Mặc kệ mục đích của Triệu Gia là gì, bọn họ làm thế này thực sự rất đê tiện. Gia Cát Phong nói. Lão đại, lần này tình huống của Liêu Kinh Vũ không thể lạc quan nổi. Anh có muốn ra tay không? Nếu Triệu Gia tiếp tục gây áp lực, Liêu Kinh Vũ chỉ sợ chưa chắc có thể chống được. Dù sao thời gian nó ở trong quan trường tương đối ngắn, đối mặt với Triệu Gia cáo già, chỉ sợ sẽ thua thiệt. Lưu Phi vô cùng kiên quyết lắc đầu. Không cần nhúng tay, tôi muốn nhìn xem Triệu gia này rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ nếu muốn đi được xa, nhất định phải trải qua tầng tầng đau khổ. Một người đàn ông chỉ có trải qua suy sụp và khảo nghiệm tài năng mới có thể trở nên thành thục. Trước hết để Liêu Kinh Vũ cảm nhận một chút đủ loại hiểm ác của xã hội đi. Gia Cát Phong cười khổ. Lão đại, làm như vậy không phải quá độc ác với Liêu Kinh Vũ sao? Độc ác, nam nhân nhất định phải đối với chính mình độc ác một chút. Đối với con cái của mình cũng vậy. Muốn thành công bắt buộc phải trả giá, được cha mẹ che chở, không mấy người có thể thành công. Nghe Lưu Phi nói tới đây, Gia Cát Phong cũng không nói gì nữa. Nhưng ông ta đối với việc bị lão đại này buông tay cho Liêu Kinh Vũ tự đi rèn luyện quả thực là tràn đầy khâm phục. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ nằm ở trên giường trong khách sạn Cát Tường, hai mắt nhìn trần nhà yên lặng xuất thần. Đối với việc Triệu Giang nhúng tay, Liêu Kinh Vũ quả thực cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Hắn không thể không suy nghĩ tìm đối sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ biết được chuyện này cũng đã suy nghĩ hơn 4 giờ rồi. Cả cơm chiều cũng chưa ăn, chỉ lặng lặng tự hỏi. Trình Thiết Nghiêu dù đã sớm đói đến bụng kêu vang cũng không có ý định đi thúc giục Liêu Kinh Vũ. Anh ta mặc dù có chút thật thà chất phác, lại cũng không ngốc, có đôi khi thậm chí vô cùng cẩn thận. Anh ta nhìn ra Liêu Kinh Vũ có tâm sự nặng nề, cho nên cũng không đi quấy rầy, chỉ có mở cửa phòng ra nhìn phòng đối diện, yên lặng chờ đợi. Lại qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Liêu Kinh Vũ mới từ trên giường nhảy dựng lên, sắc mặt của hắn từ vô cùng ngưng trọng biến thành thoải mái bình tĩnh. Đi qua hơn 6 tiếng đồng hồ tự hỏi, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đã nghĩ ra được biện pháp. Sau khi đứng dậy, Liêu Kinh Vũ lập tức mở cửa phòng gọi Trình Thiết Nghiêu đã đói đến choáng đầu hoa mắt. Gọi anh ta cùng đi ăn cơm tối. Sau khi trở về, Liêu Kinh Vũ lập tức mở laptop viết tài liệu. Hắn viết hơn 2 giờ, giọng văn liền mạch lưu loát. Sau khi chỉnh sửa, lập tức zoom hòm thư điện tử gửi tài liệu cho nội bộ ban biên tập tài liệu tham khảo nội bộ. Vốn Liêu Kinh Vũ cho là phần tài liệu này của mình phải qua mấy ngày mới có thể xuất hiện trên tập san tài liệu tham khảo nội bộ, thậm chí có thể còn không được đăng. Nhưng mà hắn thật không ngờ bài viết, bài luận về tính tất yếu lấy huyện Thụy Nguyên làm đầu mối giao thông ba tỉnh, ngay ngày hôm sau đã được đăng, hơn nữa mặt sau còn có một đoạn bình luận khá dài ở bên dưới. Phần bình luận chủ yếu cho rằng đây là một ý tưởng rất tốt, hơn nữa người viết ra cũng là một người có can đảm, thân là một cán bộ trẻ, nhất định phải có tinh thần đổi mới, nhất định phải có dũng khí và quyết đoán. Sau đó giới thiệu một chút tình huống của Liêu Kinh Vũ. Tại Bắc Kinh, trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Gia Cát Phong cầm trong tay tài liệu tham khảo nội bộ, ngồi đối diện với Lưu Phi, cười nói. Lão đại, Liêu Kinh Vũ viết bài văn đăng lên tập san nội bộ, anh nhìn thấy rồi chứ? Lưu Phi cười gật đầu. Thế rồi, Gia Cát Phong, cậu thấy bài văn này viết thế nào? Tôi thấy viết không tệ, đọc xong làm cho cả người đều nhiệt huyết sôi trào, luận điểm luận cứ đều vô cùng đầy đủ, tài liệu tỉ mỉ xác thực, đúng là khó có được. Vừa lúc đó, Liễu Phi nhận được điện thoại của thủ trưởng. Liễu Phi à, bài văn này của Liêu Kinh Vũ không tồi, xét về luận điểm luận cứ so với cậu năm ấy còn khá hơn, thật là hậu sinh khả úy. Liễu Phi cũng mỉm cười. Thủ trưởng, bài văn này mặc dù tốt, điều mấu chốt là có người nào coi trọng không. Lý luận dù sao cũng là lý luận, chỉ có trở thành thực tế, tài năng mới có thể trợ giúp được cho quốc gia. Thủ trưởng mỉm cười. Liễu Phi, cậu vẫn giàu hoạt như vậy, cậu không phải ngại. Tỉnh Cát Tường và tỉnh Xích Giang bên kia vẫn không hưởng ứng hạng mục này, đúng không? Kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, hạng mục này thực sự rất tốt, chỉ có điều ai cũng không cam lòng trở thành vai phụ thôi. Sắp tới mở hội nghị giao thông rồi, tôi sẽ ở trên hội nghị cường điệu một chút tầm quan trọng của việc kiến thiết giao thông. Nghe được thủ trưởng nói vậy, Lưu Phi liền nở nụ cười. Ông biết rằng thủ trưởng đối với tình trạng giao thông vô cùng coi trọng, nhất là đối với hạng mục lợi nước lợi dân như thế này. Từ biểu hiện hôm nay của thủ trưởng, bài luận này của Liêu Kinh Vũ thực sự đã ảnh hưởng đến thủ trưởng. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Phi cười nói với Gia Cát Phong. Thằng nhóc Liêu Kinh Vũ này đúng là rất có ý nghĩ, không hợp tác được với tỉnh Cát Tường, tiểu tử này không ngờ lại chơi đến chân thật bu hồi. Gia Cát Phong cũng hết sức hài lòng. Đúng vậy, tôi đoán nếu Liêu Kinh Vũ biết thủ trưởng không những đã đọc bài văn của nó, còn vô cùng thưởng thức, khẳng định vui vẻ lắm. Lão đại, có muốn thông báo cho nó một chút không? Lưu Phi cười lắc đầu. Cũng không cần thông báo, người trẻ tuổi cứ để cho nó tiếp tục luyện tập đi. Dù sao tuy rằng chiến thuật vũ hội của nó lần này chơi không sai, nhưng chuyện vẫn chưa xong đâu. Nếu nó chỉ có một chiêu như vậy, chuyện này cho dù được thủ trưởng chú ý cũng không làm nên chuyện gì. Mấu chốt còn phải để lãnh đạo tỉnh Cát Tường coi trọng mới được. Tôi muốn xem Liêu Kinh Vũ còn chiêu gì khác không. Gia Cát Phong mỉm cười. Đúng vậy, tôi cũng muốn nhìn xem tiểu tử này sẽ mang lại niềm vui bất ngờ gì cho chúng ta. Liêu Kinh Vũ xác thực là còn có chiêu khác, bởi vì hắn đem bài văn gửi cho tập san tài liệu tham khảo nội bộ xong, cũng đã phân tích, mặc dù lãnh đạo tỉnh Cát Tường có đọc được bài luận này cũng không chắc sẽ chú ý đến đề nghị của mình. Dù sao, nhiều khi động lực làm việc của cán bộ đến từ thành tích và danh tiếng. Cho nên, chính mình nếu muốn dự án đầu mối giao thông ba tỉnh này có thể thuận lợi khởi công, nhất định còn phải thu hút được sự chú ý của dư luận. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ xác định bài văn đã được đăng, liền lập tức đăng ở các diễn đàn. Trên mạng xã hội của mình thì đăng một văn bản ngắn gọn trình bày phân tích dễ hiểu về dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, cũng trình bày lợi ích sau này của dân chúng, cũng đưa ra tin tức, số liệu dự đoán. Hơn nữa, hắn cũng nêu ra dự án đã thu hút được 50 tỷ vốn đầu tư, cũng đã được phê duyệt. Hy vọng lãnh đạo tỉnh Cát Tường và tỉnh Xích Giang có thể coi trọng hạng mục này, cũng hoan nghênh các tỉnh đầu tư vào hạng mục này. Không thể không nói, lực ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ bây giờ vô cùng lớn. Khi hắn thông qua các loại diễn đàn thông báo chưa đến 2 giờ thì các trang web lớn đồng thời đều đăng tin tức này. Nội dung chủ yếu là Bí thư huyện ủy tung cảnh ô liêu mời tỉnh Cát Tường và tỉnh Xích Giang tham gia vào dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Bên dưới còn một dòng chữ nhỏ: hạng mục lớn với tổng vốn đầu tư là 120 tỷ, liệu có thành công không? Từ khi tin tức này được đăng lên các trang web lớn, trên các trang diễn đàn cũng thảo luận đôi tình đối mù về vấn đề này. Có người cho rằng Liêu Kinh Vũ muốn thành tích đến phát điên rồi, cũng dám đưa ra một đề án lớn như vậy, đều quả thực là vô sỉ đến cùng cực. Cũng có người cho rằng Liêu Kinh Vũ là một cán bộ trẻ đầy quyết đoán, vì vậy hạng mục này một khi được thực hiện, quả thật có thể giúp dân chúng tỉnh Xích Giang và tỉnh Cát Tường, tỉnh Bạch Vân thu được lợi ích thực tế cực kỳ lớn. Thậm chí toàn bộ giao thông của khu Đông Bắc sẽ thay đổi, mà huyện Thụy Nguyên cũng sẽ vì vậy mà trở thành một mấu chốt giao thông chiến lược. Thậm chí có quân sư còn chỉ ra, một khi dự án đầu mối giao thông ba tỉnh có thể thành công, như vậy huyện Thụy Nguyên sẽ trở thành yếu điểm quân sự mới. Quốc gia sẽ phải bố trí thêm lực lượng ở huyện Thụy Nguyên, đảm bảo khống chế được toàn bộ địa điểm trọng yếu này. Còn có người cho rằng Liêu Kinh Vũ muốn thông qua hành động này để khiến các lãnh đạo tỉnh Cát Tường và tỉnh Xích Giang tung ra cảnh ô liu, muốn dùng cách này đạt được mục đích hợp tác trong đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Nhiều vô số các loại ý tưởng, các loại phân tích ùn ùn, rất nhiều người đều đang không ngừng cãi cọ thảo luận, ai cũng muốn thuyết phục người khác. Liễu Kinh Vũ không ngừng xem bình luận trên các diễn đàn và trang web, trên khóe miệng toát ra một nụ cười thản nhiên. Chỉ trong một ngày, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh được tất cả mọi người nhiệt tình hưởng ứng, trở thành đề tài tiêu điểm, được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu. Tên của Liễu Kinh Vũ đứng hàng thứ hai. Giờ phút này, ở huyện Cát An, tỉnh Cát Tường, Chủ tịch huyện Triệu Chí Dũng đang cùng Bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hoa, tỉnh Bạch Vân, Triệu Chí Cường trò chuyện. Triệu Chí Dũng tràn đầy tức giận nói với Triệu Chí Cường: "Anh, tên Liễu Kinh Vũ này cũng quá kiêu ngạo. Hắn làm sao lại dám đăng dự án đầu mối giao thông ba tỉnh lên mạng? Hắn đang làm trái với quy định. Một chiêu này quá âm hiểm rồi." Triệu Chí Cường nghe Triệu Chí Dũng nói xong cũng chỉ thản nhiên cười. "Chí Dũng, một chiêu này của Liễu Kinh Vũ đi ra ngoài dự liệu của chúng ta. Những chiêu này của hắn còn chưa tính là âm hiểm. Em biết không, Liễu Kinh Vũ viết một bài văn trên tạp san nội bộ trình bày phân tích đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Trước mắt phần tài liệu này đã được rất nhiều lãnh đạo đọc được. Hiện tại có rất nhiều người đang lặng lẽ thảo luận chuyện này." "Cái gì? Liễu Kinh Vũ cũng đã đăng tài liệu này lên tập san tài liệu tham khảo nội bộ á? Hắn ta có khả năng lớn như thế sao?" Ngữ khí của Triệu Chí Dũng tràn đầy nghi ngờ. Theo gã, Liễu Kinh Vũ chỉ là một người thô kệch. Dù sao, một người có văn hóa cũng sẽ không cầm loa xông vào hội trường tuyên bố tin tức. Vậy mà Liễu Kinh Vũ cũng làm được. Triệu Chí Cường cười khổ: "Theo tin tức anh nhận được, bởi vì chiều hôm trước, biên tập viên đã biên tập xong những tài liệu tham khảo được đăng, bài luận của Liễu Kinh Vũ là được bổ sung thêm vào. Bất kể là Liễu Kinh Vũ có khả năng lớn hay quan hệ tốt, Liễu Kinh Vũ người này tuyệt đối không thể khinh thường. Một chiêu này của hắn quả thực không chê vào đâu được. Em về sau cạnh tranh với hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Người này rất khó đối phó. Mặt khác, nhớ để ý động tĩnh của các lãnh đạo tỉnh Cát Tường, duy trì sự hợp tác giữa gia tộc với bọn họ." Triệu Chí Dũng dùng sức gật đầu. Giờ phút này, trong đại viện của tỉnh Cát Tường, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Tường Sở Quốc Tài cầm trên tay tài liệu tham khảo nội bộ, cẩn thận đọc từng câu từng chữ, còn bất chợt lấy bút đánh dấu một số chỗ. Sau khi xem lại lần thứ hai, ngón tay ông ta nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lặng lặng trầm tư. Đối diện với Sở Quốc Tài chính là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Thường Chí Bình lần đầu tiên thấy bí thư dao động như thế. Ông đã có thể cảm nhận được Sở Quốc Tài đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Lúc này, điều duy nhất mình có thể làm là chờ đợi. Thật lâu sau, Sở Quốc Tài chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy bình tĩnh, thoải mái nhìn về phía Thường Chí Bình nói: "Lão Thường, anh nói đối với những người làm quan như chúng ta, cái gì là trọng yếu nhất? Thành tích, danh tiếng hay là lợi ích?" Thường Chí Bình hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là cái tâm, một lòng vì dân vì nước, lòng mang thiên hạ, đấy mới là điều quan trọng nhất." Sở Quốc Tài nhẹ nhàng gật đầu: "Lão Thường, anh nói không sai, rất đúng. Chỉ có điều, đối với thành tích và danh tiếng, thiên hạ này có mấy người có thể kháng cự lại được. Mà ngay cả tôi cũng phải do dự rất lâu mới quyết định được đấy." Thường Chí Bình sừng sốt: "Bí thư Sở, ý của ngài là muốn ủng hộ dự án của bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ kia sao?" Sở Quốc Tài khẽ mỉm cười: "Đề nghị của Liêu Kinh Vũ quả thực vô cùng tốt. Lợi nước, lợi dân, một khi đề án đầu mối giao thông ba tỉnh hoàn thành, chắc chắn sự hợp tác giữa ba tỉnh càng thêm chặt chẽ, phát triển càng nhanh hơn. Để đối với dân chúng mà nói, đúng là không còn gì tốt bằng." Thường Chí Bình nói: "Bí thư Sở, rất nhiều chuyện, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Hiện tại trong tỉnh của chúng ta, quan điểm của các ủy viên thường vụ đối với vấn đề đầu mối giao thông ba tỉnh rất khác nhau. Rất nhiều đồng chí cho rằng đề án này đối với tỉnh Cát Tường chúng ta không có bao nhiêu ưu đãi, bởi vì rất nhiều chuyện chúng ta cũng không thể khống chế được. Hơn nữa, tôi vừa mới nhận được tin tức Liễu Kinh Vũ từng đàm phán với bí thư thành ủy thành phố Tùng Giang Tống Thế Kiệt và bí thư thành ủy thành phố Tùng Sơn Mạnh Tường Phi. Mạnh Tường Phi hy vọng nhận được quyền chủ đạo và nhiều lợi ích, nhưng bị Liễu Kinh Vũ cự tuyệt, đàm phán giữa bọn họ thất bại. Lần thứ hai Liễu Kinh Vũ tấn công chính là tài liệu tham khảo nội bộ chúng ta đang cầm trên tay và dư luận trên internet. Liễu Kinh Vũ này không đơn giản một chút nào." Sở Quốc Tài khẽ mỉm cười: "Thật ra Mạnh Tường Phi đưa ra điều kiện có chút quá đáng. Ông ta vừa muốn có thành tích lại muốn có lợi ích, Liễu Kinh Vũ đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Kỳ thật Mạnh Tường Phi hơi lười suy nghĩ, ông ta mang hết tinh lực đi đấu tranh nội bộ, căn bản cũng không nghĩ làm thế nào để hiểu rõ hạng mục này. Nếu ông ta thực sự nghiên cứu một chút phần tài liệu này của Liêu Kinh Vũ, bên trên đã nói vô cùng rõ ràng, trước mắt toàn bộ dự án đã gom góp được 50 tỷ tiền đầu tư, có thể thuận lợi khởi công rồi. Nhưng như cũ vẫn thiếu 70 tỷ. Nếu ông ta có thể nghĩ biện pháp sử dụng những nhà đầu tư bản địa đầu tư dự án này, thì tuyệt đối là một mỏ vàng lớn. Chỉ muốn ăn phần trăm, không nghĩ đến việc động não, người này còn cần phải xem xét. Nói tới đây, Sở Quốc Tài dừng lại một chút nói: Lão Thường, anh thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ, hơn một giờ nữa tiến hành hội nghị thường vụ, thảo luận một chút vấn đề tham gia của tỉnh Cát Tường trong đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Thường Chi Bình sừng sút, có chút khiếp sợ nhìn về phía Sở Quốc Tài. Ông ta đang nghe rõ, Sở Quốc Tài có phải muốn mở hội nghị thường vụ thống nhất ý kiến, muốn tỉnh Cát Tường tham dự vào đề án đầu mối giao thông ba tỉnh không? Thái độ này tuyệt đối là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì từ đầu đến cuối, Sở Quốc Tài đối với hạng mục này vẫn duy trì thái độ trầm mặc. Dưới sự lý giải của rất nhiều người, trầm mặc chính là không đồng ý. Nhưng hôm nay Sở Quốc Tài đột nhiên đồng ý, chuyện này cũng thật là bất ngờ. Nghĩ đến đây, Thường Chi Bình vẫn phải nhắc nhở một câu: Bí thư Sở, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người phản đối. Sở Quốc Tài thản nhiên cười: Phản đối? Tôi thấy là Triệu gia phản đối mới đúng. Tỉnh Cát Tường tuy là quê hương của Triệu gia, nhưng cũng không phải là nhà của bọn họ, mà là của quốc gia chúng ta, của nhân dân chúng ta. Triệu gia bọn họ có mục đích gì tôi không ngăn cản, nhưng sự phát triển của tỉnh Cát Tường nhất định phải dựa vào tiết tấu của chúng ta, nhất định phải lấy lợi ích của người dân làm trọng, bất kể kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Sở Quốc Tài nói ra những lời này, Thường Chí Bình liền hiểu được ý tứ của ông ta. Bí thư Sở tuy rằng đến tỉnh Cát Tường mới hơn một năm, nhưng ông đang dần dần đưa quan điểm chấp chính của mình bày ra, chính là kiên quyết hưởng ứng tinh thần chỉ thị của Trung ương, kiên quyết đi theo đường lối của quân chúng, lấy nhân dân làm gốc rễ. Thường Chí Bình không nói thêm nữa, lập tức đi thông báo. Hơn một giờ sau, hội nghị thường vụ tỉnh Cát Tường chính thức diễn ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.